Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571 trốn. Nghe xong Viên Thư Duật, Khấu Nguyên Minh ba người đều cảm thụ một hồi. Không có cảm nhận được xung quanh có người tu tiên a. Bọn họ có thể đều là kim đan kỳ thực lực. Xung quanh nếu là có người tu tiên, bọn họ không thể không cảm giác được. Khấu Nguyên Minh đầu tiên cảm thấy, Viên Thư Duật ở hát kế bỏ thành trống, ở mê hoặc bọn họ. Kỳ Hiển Triết vừa nghe Viên Thư Duật, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, nhấc lên phi kiếm, chạy đi liền chạy. Người khác không biết Kỳ Tử Thanh là ai, hắn nhưng là biết đến, vậy cũng là quỷ tiên cảnh giới quỷ tu. Đừng nói bọn họ 5 kim đan kỳ, chính là 50 kim đan kỳ, cũng không phải Kỳ Tử Thanh một quỷ đối thủ. Nhìn thấy Kỳ Hiển Triết chạy đi liền chạy, Khấu Nguyên Minh cũng rốt cục cảm thấy không lành. Kỳ Hiển Triết nhưng là cùng này con ấu long có thâm cừu đại hận. Là cái gì sẽ làm hắn từ bỏ báo thù, trực tiếp chạy trốn đây? Còn có, Kỳ Hiển Triết đối với này con ấu long cũng là thập phần hiểu rõ. Hiển nhiên cái kia cái gì Tử Thanh, Kỳ Hiển Triết là nhận thức, biết mình đối phó không được. Sau đó chạy trốn, Khấu Nguyên Minh vào lúc này, cũng sản sinh chạy đi liền chạy kích động. Thế nhưng, hắn dùng sức đè xuống như vậy kích động, quá buồn cười. Nếu như liền nghe một cái tên bỏ chạy chạy, bọn họ sau đó còn làm sao hỗn? Bọn họ có 4 người, đều là kim đan kỳ, chính là Nguyên Anh lão quái vật đến rồi, bọn họ cũng có thể đấu một trận. Viên Thư Duật nhìn thấy Kỳ Hiển Triết chạy trốn, liền nói rằng, Tử Thanh, không thể để cho tên xúc sinh kia chạy. Kỳ Tử Thanh cũng là hiển lộ ra thân hình, sau đó xòe bàn tay ra, quay về điều động phi kiếm, đã chạy đi một đoạn đường. Kỳ Hiển Triết, chính là một trường, chỉ thấy, Kỳ Tử Thanh bàn tay trên không trung sinh thành một to lớn bóng mờ. Cái kia bóng mờ có tới 10 người to nhỏ, quay về Kỳ Hiển Triết liền đập tới. Kỳ Hiển Triết cũng nhìn thấy bàn tay này, thay đổi phương hướng, muốn tránh thoát, thế nhưng, ở trong mắt hắn, bàn tay vẫn là càng lúc càng lớn, cuối cùng rơi vào trên đỉnh đầu hắn. Kỳ Hiển Triết cuối cùng ý nghĩ chính là, số, sớm biết, liền không tới bắt cái gì ngũ trảo kim long, dựa vào chính mình kim đan kỳ thực lực, vẫn là có thể đi rất nhiều nơi tiêu dao. Nhưng là, hiện tại, chậm, ở Khấu Nguyên Minh 4 người trong ánh mắt kinh ngạc, Kỳ Hiển Triết bị Kỳ Tử Thanh một cái tát đập thành thịt nát. Thật giống như một người đập chết một con muỗi như thế. Mà bàn tay đập ở trên mặt đất, đất rung núi chuyển, lưu lại một sâu sắc dấu tay. Thẩm Thanh Quyên, Điêu Nhị Long đều không thể tin được con mắt của chính mình. Bọn họ không phải lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Tử Thanh ra tay. Thế nhưng Kỳ Tử Thanh mỗi lần ra tay, đều mang cho bọn hắn khiếp sợ. Ngao Thác nước mắt trên mặt còn chưa khô cạn, nhìn thấy tình huống như vậy, nín khóc mà nở nụ cười. Ngao Hưởng trên mặt cũng ung dung, chính mình thật là ngu ngốc. Cái này họ huynh đệ có nhiều như vậy quỷ phó, thực lực đều rất mạnh mẽ, chính mình làm sao sẽ như vậy đần, đi đối phó 4 người này đây. Viên Thư Duật đối với Điêu Nhị Long nói rằng, Nhị Long, đi, người kia trên người có không ít thứ tốt, đều đem ra cho ta. Vâng, đại nhân. Điêu Nhị Long hùng hục chạy hướng về phía Kỳ Hiển Triết thi thể. Mà Khấu Nguyên Minh 4 người đã kinh ngạc đến ngây người. Quế Hoa nhìn Kỳ Tử Thanh, nói chuyện đều nói lắp. Ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Kỳ Tử Thanh ngạo nghễ nói rằng, có điều quỷ tiên cảnh giới thôi. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Khấu Nguyên Minh 4 người đều muốn chửi má nó. Gặp trang bức, chưa từng thấy như thế trang bức. Quỷ tiên cảnh giới rất lợi hại có được hay không? Cái này quỷ còn một bộ hờ hững dáng vẻ, còn nói cái gì có điều quỷ tiên cảnh giới. Còn thôi, thực sự là bắt nạt người đâu. Kỳ Hiển Triết mặc dù là bọn họ mấy người này bên trong thực lực thấp nhất, thế nhưng cũng là kim đan kỳ có được hay không? Trực tiếp bị cái này tên gọi là gì Tử Thanh quỷ tiên một cái tát cho đập thành thịt nát. Không biết, bọn họ những người này có thể tránh thoát mấy lòng bàn tay. mà Kỳ Tử Thanh nhất thời cảm thấy tâm tình khoan khoái. Cuối cùng đem tên súc sinh kia cho giết. Ở Kỳ Hiển Triết đối với Hoa Dâm Vô Lý thời điểm, Kỳ Tử Thanh liền cảm thấy cái này Kỳ Hiển Triết tâm tư bất chính. Không phải người tốt, là Kỳ gia người bên trong u ác tính. Nếu muốn giết Kỳ Hiển Triết, bởi vì lúc đó hắn liền cảm thấy Kỳ Hiển Triết sẽ cho chính mình chủ nhân, cho Kỳ gia mang đến phiền phức. Thế nhưng, không cưỡng được Kỳ Huyền Bắc, để cho chạy Kỳ Hiển Triết. Nhìn, hiện tại cái này nhiệt xúc không phải mang người, muốn bắt đi chính mình chủ nhân sao? Ở Kỳ Tử Thanh xem ra, Kỳ Hiển Triết chính là Kỳ gia chỗ bẩn. Người này chỉ cần tồn tại, chính là không hề làm gì, cũng sẽ làm bẩn Kỳ gia danh tiếng. Hiện tại, một cái tát đập chết Kỳ Hiển Triết, Kỳ Tử Thanh cảm thấy tâm tình tốt cực kỳ. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh nhìn về phía Khấu Nguyên Minh bốn người. Viên Thư Duật nói chuyện. Tử Thanh, trước tiên đem Ngao Hưởng huynh đệ thả ra. Vâng, chủ nhân, Kỳ Tử Thanh hồi đáp. Kỳ Tử Thanh đi tới túi chữ nhật long tỏa trùm kín Ngao Hưởng bên người. Trực tiếp duỗi ra hai tay, dùng sức kéo một cái, liền gỡ bỏ bộ long tỏa. Ngao Hưởng từ bên trong đi ra, lập tức khôi phục hình người, lấy ra một bộ quần áo, ở Ngao Thác trang phục dưới cho mặc vào. Kỳ Tử Thanh nhìn bộ long tỏa liền cảm thấy chán ghét. Nghe bộ long tỏa tên liền cảm thấy phiền chán. Cảm thấy vật này xông tới chính mình chủ nhân thân phận. Xông tới chính mình chủ nhân số phận. Kỳ Tử Thanh bắn ra một quả cầu lửa. Sau đó liền đem bộ long tỏa cho nóng thành mảnh vụn cặn bã. Kỳ Tử Thanh bắn ra quả cầu lửa bên trong ẩn chứa thập đại dị hỏa một trong lãnh diễm hỏa. So với tam muội chân hỏa còn lợi hại hơn trên mấy phần. Tự nhiên có thể đem bộ long tỏa cho đốt. Ngao Hưởng nhìn bộ long tỏa thành mảnh vụn cặn bã, cũng là thập phần hả giận. Vào lúc này, Điêu Nhị Long trở về. Trong tay trừ một thanh phi kiếm, một bộ y phục, vẫn còn có một túi càn khôn. Túi càn khôn cũng là chứa đồ trang bị. Không có tu di nhẫn dùng tốt. Không có tu di nhẫn không gian lớn. Thế nhưng tốt hơn chế tác, võ giả cũng là có thể sử dụng. Cho tới phi kiếm kia, tự nhiên chính là Kỳ Hiển Triết điều động phi kiếm. Còn có quần áo, là Kỳ Hiển Triết y phục trên người, bị Điêu Nhị Long cho bíu hạ xuống. Tuy rằng Điêu Nhị Long không biết, cái này quần áo trên thực tế là linh khí. Thế nhưng cảm giác cái này quần áo rất bất phàm, trực tiếp cho bíu đi. Viên Thư Duật âm thầm than thở Điêu Nhị Long ánh mắt được. Đem Kỳ Hiển Triết trên người vật có giá trị đều kiếm về đến rồi. Gật gật đầu, khá lắm, một lúc giết bốn người này. Đem đồ vật của bọn họ đều bới. Sau đó phân cho ngươi mấy thứ. Điêu Nhị Long mặt mày hớn hở. Đa tạ đại nhân, những người này đều là người tu tiên. Trên người thứ hữu dụng, tùy tiện một cái, đều là chí bảo. Đến trong tay hắn, lấy về phái Thanh Thành, đều có thể trở thành là trấn phái bảo vật. Chính là giúp đại nhân nhặt cái đồ vật, thì có như vậy thu hoạch, quả thực quá có lời. Nhìn Điêu Nhị Long mừng rỡ dáng vẻ, nghĩ Kỳ Tử Thanh lợi hại. Nhìn Viên Thư Duật, Ngao Hưởng oán hận, sẽ không dễ dàng buông tha ánh mắt của bọn họ. Khấu Nguyên Minh cao giọng hô một câu, trốn, chấm ngoặc kép. Ba người kia đều là chân thành ghi nhớ. Bốn người điều động phi kiếm, hướng bốn cái phương hướng chạy đi. Dĩ nhiên là một người tuyển chọn một phương hướng, chính là sợ bị đuổi theo. Một lưới bắt hết, hạ xuống, ai sẽ bị đuổi theo? Ai có thể chạy trốn? Liền xem vận khí. Viên Thư Duật nói chuyện, Tử Thanh, nếu như bọn họ có một chạy trốn, liền đem ngươi đuổi về Long Châu không gian. Nhường ngươi cẩn thận diện bích tu luyện 100 năm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.